Xuyên nhanh, 108 cách công lược nam thần. Chương 29, vì chán ghét nên đốt tiền. Góc truyện audio.com. Sở Phù trên đầu phủ đầy hắc tuyến. Tuy rằng làm diễn viên thì bi ghét là chuyện khó tránh. Nhưng mà có người chịu bỏ 10 vạn đồng tinh tế tệ để cho cô biết người ta chán ghét mặt cô đến mức nào. Sở Phù tỏ vẻ, vẫn là người ngốc lắm tiền. Dùng tiền trà đạp cô đi. Đập chết tính tiền, cô chính là không cốt khí như vậy. Ai bảo hiện tại cô nghèo đến cạp đất ăn rồi. Nghỉ ngơi mấy giờ, tinh thần sực lực đã khôi phục không ít. Vừa lúc có thể đi vào tinh võng xem xét một chút rốt cuộc từ đâu ra 10 mấy vạn tinh tế tệ. Cô nhắm hai mắt, đột nhiên, giống, Sở Phù, đờ mờ, thu giữ, con lợn gì đây? Căn phòng nhỏ bỗng xuất hiện một con thú to gấp 10 mấy lần thân hình Sở Phù. Đuổi về phía cô, nhưng căn phòng nhỏ như vậy con thú di chuyển cũng không tiện. Nó như con mèo tìm thấy món đồ chơi lạ, chỉ theo sau mông cô, lẽo đẽo như cái đuôi. Hệ thống, cái này là cái quỷ gì đây? Cô thở phì phò hô to. Ở tinh võng, thể lực con người cùng tinh thần lực móc nối với nhau. Tinh thần lực càng mạnh thì cơ thể càng tốt. Còn như Sở Phù, một nhân loại trên trái đất cổ yếu ớt. Dùng tinh thần lực chạy vài vòng thôi đã là hao phí rồi. Người cũng tương ứng sản sinh cảm giác mỏi mệt. Một quả cầu đầy lông màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, đi theo bên người cô. Gương mặt đầy lông trắng muốt đáng yêu ngốc manh tương phản với đôi mắt vô thần mở lớn nói. Đây là dịch vụ hỗ trợ đưa tặng tinh thú của mạng tinh võng. Người tặng thú có thể tùy chọn hình thức bên ngoài của tinh thú. Nó sẽ ở bên ký chủ trên tinh võng 10 giờ sau đó biến mất. Nói cách khác, con quái vật to lớn này là do tên lắm tiền thừa của kia gửi đến. Hơn nữa, nó sẽ tồn tại đủ 10 giờ bên cạnh cô rồi mới biến mất. Sở Phù hận đến ngứa răng, ngàn vạn lần đừng cho cô biết cái tên khẳng khái cống hiến 10 vạn tinh tế tệ này là ai. Nếu không cô nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ hắn. Tinh thần lực của Sở Phù lúc này tuyệt đối không đủ để cô ở tinh võng chạy 10 giờ. Cuối cùng, cô dừng lại, tùy ý để con cự thú xấu xí kia ôm cô, thò lưỡi liếm liếm mặt Sở Phù. Cô cắn răng, hệ thống, nhớ kỹ tài khoản người đưa tặng tinh thú. Nữ hán tử báo thù 10 năm chưa muộn, đang xem xét số liệu. Ký hợp đồng xong, hệ thống tự động cho khai báo tài khoản tinh võng. Mỗi cái tài khoản tinh võng đều là chứng thực danh tính thật. Không có khả năng khai man, Sở Phù cũng không có chứng nhân thân phận của tinh tế. Cho nên tài khoản của cô tinh võng là do công ty điều hành. Mọi hoạt động đều thông qua hệ thống số 233 tới giám sát. Họ tên, Sở Phù, tuổi, 21, tổng hợp cấp bậc, E thấp nhất, mị lực, 10, 60, ở tinh tế. Song hắc tương đối ít có, ký chủ khí chất độc đáo, nhưng ngũ quan chỉ là thanh tú tiêu chuẩn, thể chất, 20 ở tinh tế, ký chủ yếu như gà, tinh thần lực, 80 đạt tới tiêu chuẩn trẻ sơ sinh của tinh tế. Hệ thống chói định, hệ thống giải trí hoàng gia số 233. Thân phận lam tinh, ảnh hậu đoạt huy chương quốc tế trẻ tuổi trẻ nhất, thân phận tinh tế, chưa đạt được thân phận cư dân. Đang sử dụng danh tính lâm thời công ty giải trí Hoàng gia cung cấp. Công ty ký hợp đồng. Công ty Hoàng gia giải trí. Cấp bậc ký hợp đồng. Cấp E. Cấp bậc tích phân. 0,569. 1.001 vạn fan tương đương 1 tích phân. Tiền lời. 1.654 tinh tế tệ. Vị trí trong giới giải trí tinh tế. 95.464.356. Cô tự nhận là mình giá trị vũ lực gì đó đều không kém. Tuy rằng bị thương nặng nhưng tĩnh dưỡng một tháng, cũng không đến mức ra nông nỗi này chứ. Cô hít sâu một hơi. Hệ thống, mở ra không gian tiếp theo. Cách chương.